Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 463, Tử Hoàng còn ở trên cổ tay nữ ma đầu. Có loại khả năng này. Giang Hạo suy tư rất lâu mới tiếp tục mở miệng, căn cứ từ tin tức của tụ hội, người thánh đạo sẽ không từ thủ đoạn mà tăng cao tu vi. Nhất là loại người thiên phú không cao, lại có công pháp tu luyện đặc thù, ví dụ như nguyện huyết đạo. Sau khi thu được rất nhiều tin tức, Giang Hạo có chút hiểu rõ. Gần đây nguyện huyết đạo tràn lan, có thể là do thánh đạo làm. Nhưng mà cũng không nghe nói chuyện có người bị tước đoạt thiên phú. Như thế, cũng có chút không phù hợp với lý niệm thánh đạo. Cũng có thể là bọn hắn đang ngủ đông, chờ đợi cơ hội động thủ lần nữa. Các thiên tài trong tông môn cực có khả năng bị để mắt tới, chỉ thiếu một cơ hội, bọn hắn sẽ có thể động thủ. Thế nhưng đây gần như là muốn chết, Thiên Âm Tông tuyệt đối không cho phép người kiểu này còn sống rời đi. Ngươi muốn vào đi bắt bọn hắn sao? Hồng Vũ Diệp nuốt miếng đào trong miệng xuống, hỏi. Tiền bối nói đùa, vãn bối chỉ là một chút cơ, không muốn bêu xấu. Giang Hạo lập tức nói. Đi tìm thánh đạo, chẳng khác nào là tìm chết. Nhất là lúc ở Minh Nguyệt Tông, hắn gặp qua thánh đạo ra tay, loại thực lực kia vượt xa suy nghĩ của hắn. Cho dù người ở Hải Vũ Động chỉ là một số nhân vật trâu ri thì cũng không phải là người mà hắn có thể tiếp xúc. Trong mắt cường giả, dù hắn là trúc cơ hay là luyện thần thì cũng không có khác gì nhau. Trúc cơ, Hồng Vũ Diệp cười ha ha, vẫn còn chưa kim đan sao. Giang Hạo cúi đầu không nói gì. Thật ra cũng nên tấn thăng kim đan rồi, tất cả đều đang chờ hàng sư đệ trở về. Bên ngoài nguyện huyết đạo náo động đến sôi trào, hắn không tấn thăng đều có chút có lỗi với bọn họ. Chỉ là như vậy sẽ rơi vào đầu sóng ngọn gió, là một chuyện rất phiền toái. Biện pháp tốt nhất là chờ tiếng gió lắng lại, sau đó lại tấn thăng. Chỉ là cần nghĩ xem làm như thế nào để lắng lại. Qua một khoảng thời gian nữa, ngươi muốn lợi dụng tụ hội để liên hệ với người mà ngươi thả đi nằm vùng, Hồng Vũ Diệp hỏi. Đúng, mặc dù đối phương không nhất định sẽ nghe lời, thế nhưng chỉ cần hắn đi hải ngoại, tiến vào chỗ trung tâm của vạn vật chung yên là đủ rồi. Đến lúc đó tìm được hắn, hắn không cung cấp tin tức cũng không được. Giang Hạo nói. Thực lực của Liễu tuyệt đối có thể làm cho Xích Điền hiểu rõ cái gì là nhỏ bé. Khi đó dù hắn không tình nguyện cũng phải đưa ra một ít gì đó. Trừ khi hắn muốn chết. Nếu không thì sẽ phải cẩn thận nghe lời. Nếu không phải gần đây không giúp được gì cho Liễu, qua mấy tháng nữa hắn muốn để Liễu đi đưa tin cho Xích Điền. Tiền bối, Thiên Cực Ách Vận Châu có thể mượn không? Giang Hạo đột nhiên hỏi. Chuyện này vẫn nên hỏi thăm một chút. Đừng nói là quỷ tiên tử mượn thứ này, dù là hắn đều có chút sợ hãi. Lỡ như xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sao, đến lúc đó khó có thể tưởng tượng sẽ như thế nào, tất cả mọi người đều nuốt hận. Bạn của nàng chắc là muốn tu thiên trớ vạn chú thể, bị nguyền rủa ăn mòn cũng là một phần, chỉ cần ngăn chặn sẽ có thể hoàn thành một bước cuối cùng. Thiên Cực Ách Vận Châu có thể giúp nàng, thế nhưng lựa chọn tốt nhất không phải là áp chế, mà là chuyển dời. Hồng Vũ Diệp ăn bàn đào thuận miệng nói. Chuyển dời, Giang Hạo có chút không hiểu. Phần lớn chính là mờ mịt về thiên trớ vạn chú thể. Hắn chưa từng nghe qua thể chất này. Áp chế chẳng qua là khiến cho thân thể thích ứng, mà chuyển dời là sinh ra cái mới. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo lắng nghe, hoàn toàn nghe không hiểu. Chủ yếu là hắn hoàn toàn không biết gì cả về mấy thứ này, nhưng mà có thể ghi lại. Nếu như quỷ tiên tử có thể nghe hiểu, như vậy hắn sẽ có thể lẩn tránh nguy hiểm. Chỉ sợ Hồng Vũ Diệp nói quá thâm ảo. Cũng không có vấn đề gì, bên trong tụ hộ còn có đan nguyên tiền bối, hắn nhất định nghe hiểu được. Sự hiểu biết cùng với thực lực của đan nguyên tiền bối đều không thể nghi ngờ, những người khác không hiểu, hắn đều có thể hiểu. Có thể nói có hắn, Giang Hạo mới có thể nói ra một vài thứ ngay cả mình cũng không hiểu. Dù sao cũng có người giúp hắn nói rõ lý do. Sau đó Hồng Vũ Diệp không lên tiếng nữa, mà là an tĩnh ăn bàn đào. Chạng vạng tối, Giang Hạo bắt đầu bố trí trận pháp cho bàn đào thụ niết bàn. Hồng Diệp ngồi ở bên cạnh, quan sát bàn đào thụ. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, Giang Hạo cũng ngồi trên ghế ngồi, sau đó nhìn bàn đào thụ. Trong lúc đó hắn còn pha ấm trà. Trong lúc Hồng Vũ Diệt uống trà, ống tay áo đỏ trắng rơi xuống. Giang Hạo đột nhiên thấy tử hoàng của mình đang còn ở trên cổ tay của đối phương. Chuyện này khiến hắn có chút để ý, vẫn luôn nghĩ xem có nên mở miệng lấy về hay không. Cuối cùng hắn chọn từ bỏ. Đối phương không trả, mình tùy tiện mở miệng nhất định sẽ gặp nạn. Thiếu một cái thì thiếu một cái đi, tóm lại vẫn còn đủ. Không được thì lấy ở chỗ con thỏ về. Đây là trà gì? Hồng Vũ Diệp nhìn về phía hắn. Hoa Thiên Tuyết. Giang Hạo cúi đầu trả lời. Một đoạn thời gian trước còn là Cổ Linh Tú trà, hiện tại là Hoa Thiên Tuyết rồi. Lần sau ngươi dự định dùng hồng tụ hương sao? Hồng Vũ Diệp mỉm cười nói. Tiền bối nói đùa, gần đây lá trà không dễ mua. Giang Hạo giải thích. Cổ Linh Tú trà 500, Hoa Thiên Tuyết 200, hồng tụ hương 100. Bản thân hắn không đến mức hạ xuống như này. Chỉ là đối phương dường như không muốn nghe mấy thứ này, một cổ khí tức như sóng biển xông tới. Nửa đêm, bàn đào thụ bắt đầu phát ra ánh sáng nhạt, linh khí đang nhanh chóng bị hấp thu, nhánh cây bên trong hiện ra rõ ràng, tất cả linh khí đều đang ngưng tụ ở một quả cuối cùng. Loại tình huống này duy trì đến hơn nửa đêm. Lúc rạng sáng, toàn bộ cái cây hóa thành tro tàn, rớt xuống đất. Trái cây cũng bị hấp thu sinh cơ. Một ánh nắng chiếu tới từ phía chân trời. Rơi xuống trên thân ảnh màu đỏ. Là một nữ tử dáng người yểu điệu, nàng chậm rãi đi đến bên cạnh tro tàn rồi ngồi xuống, cuối cùng tìm được một hạt giống ở trong đó. Sau khi xem xét một lát, nàng đứng dậy đi đến trước mặt Giang Hạo, đưa ra hạt giống qua, còn phải niết bàn 4 lần. Đúng, còn cần 4 lần. Giang Hạo nhận hạt giống, gật đầu. Sau 4 lần thì sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Có thể phải cần mấy ngàn năm mới có thể trưởng thành. Giang Hạo suy đoán. Niết bàn 9 lần sẽ trở thành thần thụ, khi đó tuyệt đối không có khả năng 1 năm trưởng thành 1 lần. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp cũng không mở miệng, mà là tưới nước cho thiên hương đạo hoa rồi bắt đầu tan biến. Lần sau tới nhớ phải chuẩn bị trà mới. Giọng nói Hồng Vũ Diệp truyền trong tai Giang Hạo. Cuối cùng hoàn toàn biến mất. Thấy thế, Giang Hạo thở phào một cái, lại phải đi mua lá trà. 250 không biết có trà gì, may mà tiêu hao không lớn, một đêm cũng không uống được mấy ấm. Điều quan trọng nhất là, đối phương mấy tháng mới tới 1 lần. Sau khi giám định hạt giống bàn đào thụ, Giang Hạo liền gieo xuống. Sau 4 ngày sẽ có thể mọc rễ nảy mầm. Linh dược viên. Vừa đến liền gặp phải Trình Sầu, sư huynh, đã tra được một chút. Là chuyện gì? Giang Hạo hỏi. Không nói đến nguyện huyết đạo đang gây xôn xao, ta còn nghe được tên của sư huynh. Trình Sầu có chút kinh ngạc nói, lúc ra ngoài, ta trên đường thấy có người bị truy đuổi, bóng lưng có chút tương tự với sư huynh. Ta còn tưởng rằng sư huynh ra ngoài. Sau đó mới phát hiện là người hấp thu nguyện huyết bị truy đuổi. Hắn tự xưng Đoạn Tình Nhai Giang Hạo, đeo mặt nạ, nhìn qua còn có chút tương tự với sư huynh. Lông mày Giang Hạo cau lại, xem ra những người này thật sự lấy hắn ra làm bia đỡ đạn. Hắn không dám chắc về người bày mưu đặt kế ở phía sau. Nhất là khi có nhiều người tu nguyện huyết đạo như vậy, nhất định có vấn đề. Thiên Trần sư huynh vẫn luôn che giấu chuyện tu nguyện huyết đạo, cho nên khả năng là hắn không cao. Trừ phi hắn muốn mượn chuyện này để hoàn thành mục đích của mình. Nếu như đúng, như vậy Doãn Vệ có lẽ cũng là người của hắn. Thế nhưng hắn luôn cảm thấy còn có bên thứ ba đang trợ giúp. Phải tìm ra thì mới lắng lại được. Nghe kết quả Trình Sầu điều tra được, Giang Hạo càng cảm thấy chuyện này phiền toái. Tin đồn bình thường sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Nhưng mà người giả mạo đã xuất hiện, hơn nữa còn không phải là 1-2 người. Liền Cầm sư tỷ nhìn thấy, Trình Sầu cũng nhìn thấy. Hắn có chút tò mò, nếu có người bị bắt được, có tính là kết thúc hay không, đại khái là vô dụng, bọn hắn muốn bắt được người thật. Sư huynh, nếu tiếp tục như vậy thì cũng không được tốt cho lắm. Trình Sầu nhắc nhở. Ừm, ta biết. Giang Hạo gật đầu. Sau đó hắn bảo đối phương đi làm việc, không cần quá để ý đến chuyện này. Trình Sầu cũng không cách nào nhiều lời, năng lực và thủ đoạn của sư huynh vượt xa nhận biết của hắn. Cho nên, chỉ cần nghe sắp xếp là được. Sau khi xử lý linh dược viên một hồi, Giang Hạo đứng dậy. Hắn nhìn ra xa toàn bộ linh dược viên, chưa từng thấy người nào khả nghi cả. Trong sự nhận thức của hắn, chuyện này đại khái còn có người sai sử. Cũng chính là có người đang nhằm vào hắn. Nếu như nhằm vào hắn, như vậy người có thể sẽ luôn để ý tới bên này. Tìm ra người thì mới có thể giải quyết vấn đề. Không phải là không thể chờ đối phương chủ động xuất hiện, chỉ là không dễ khống chế sự phát triển của tình thế. Trong đêm, chỗ đệ tử nội môn của Hoành Lưu Bộc. Sân nhỏ bình thường. Phòng khách, sắc mặt hai nam tử mang theo vẻ hồng nhuận phơn phớt. Bọn hắn nhìn qua mới chỉ có 25-26, tu vi trúc cơ hậu kỳ. Giữa lông mày lộ ra một tia mừng rỡ. Giống như là không mờ mịt đối với tương lai nữa, con đường phía trước có hy vọng. Tương lai có hy vọng. Thì ra nguyện huyết đạo thế mà có thể giúp cho chúng ta tăng lên nhanh như vậy. Nam tử có vết sẹo nơi khóe mắt lên tiếng trước. Trong lời nói mang theo sự vui sướng nhiều năm chưa từng có, giống như là lần đầu tăng cao tu vi. Đúng vậy, nguyện huyết đạo lại có thể tăng lên nhanh chóng như vậy, nhưng mà ta cảm thấy người động thủ gần đây càng ngày càng nhiều. Người chết rất nhiều. Nam tử gầy yếu phía đối diện có chút lo lắng. Sợ cái gì, đều là do vị sư huynh của Đoạn Tình Nhai làm. Hắn chính là tiền bối nguyện huyết đạo, đừng nhìn hắn mới chỉ là trúc cơ viên mãn, có lẽ chẳng qua là đang ẩn giấu tu vi. 8-9 phần là đã kim đan. Chúng ta tăng lên nhanh như vậy, hắn không có lý do gì mà tăng lên chậm cả. Nam tử có vết sẹo nói. Nếu như bị hắn biết chúng ta giả mạo hắn thì làm sao bây giờ, nam tử gầy yếu hỏi. Người giả mạo nhiều như vậy, có vài người chủ động báo tên, chúng ta là bị phát hiện mới báo tên. Cho nên đối phương muốn tìm người, cũng sẽ tìm những người khác trước. Lại nói, ở trong tông môn, hắn cũng không dám làm loạn gì cả. Nam tử có vết sẹo đương nhiên hiểu rõ quy tắc của tông môn. Lợi dụng tốt sẽ có thể bảo vệ mình. Hắn chợt nói, chúng ta tấn thăng trúc cơ viên mãn trước, sau đó có thể đi trao đổi làm thế nào để tiến vào kim đan, qua khoảng thời gian nữa cần phải đi thỉnh giáo tiền bối một chút. Cũng đúng, một khi tiến vào kim đan, cũng không cần lo lắng cái gì nữa. Nói đến đây tại sao ta cảm thấy trời hôm nay đen hơn so với lúc trước, nam tử gầy yếu nói. Có sao, nam tử có vết sẹo nghi hoặc. Hai người cũng không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục thương thảo chuyện phía sau. Sau một hồi, mỗi người bọn họ đều đi tu luyện. Một thân ảnh dần dần xuất hiện ở một góc hẻo lánh. Giống như là vừa mới xuất hiện, lại giống như vẫn luôn ở đó. Thấy hai người rời đi, hắn cũng đi ra, rời khỏi phòng khách đi ra khỏi sân nhỏ. Dưới ánh trăng, thân ảnh của hắn dần trở nên rõ ràng. Chính là Giang Hạo đang đi tìm hiểu tin tức. Chuyện của nguyện huyết đạo có chút lớn, nếu như chỉ là tin đồn đơn thuần thì hắn không thèm để ý, nhưng mà có người giả mạo thì có chút nghiêm trọng. Người nhằm vào hắn vẫn chưa chịu xuất hiện, như vậy hắn chỉ có thể chủ động tìm ra đối phương. Để lắng lại đợt sóng gió này. Hai người vừa rồi, tên gầy yếu tên là Hoắc Lai, tên có vết sẹo tên là Bao Thành. Chuyện hai người bọn họ tu luyện nguyện huyết đạo là Trình Sầu nghe ngóng được. Cho nên hắn tới đây để tìm tòi hư thực. Hắn vốn định hỏi chuyện trực tiếp, cho nên ban đầu đã kéo bọn hắn vào Nhật Nguyệt Hồ Thiên. Chỉ là sau khi phát hiện bọn hắn sẽ viếng thăm tiền bối, hắn liền từ bỏ lộ diện. Thuận thế giám định một người. Kết luận không khác của Bùi Nguyên sư đệ là Bao, cũng là được Doãn Vệ trợ giúp. Xem ra tìm được Doãn Vệ có thể có không ít thu hoạch. Còn về bên phía Thiên Trần sư huynh, hắn không thể tìm hiểu. Những nằm vùng kia cũng không đưa tin tức tới cho hắn. Hắn quen biết được ba nằm vùng, một là Liễu Tinh Thần, hai là Mính Y sư tỷ, ba là Hoa Nhạc sư tỷ. Liễu Tinh Thần ra ngoài còn cần một khoảng thời gian nữa mới có thể trở về, Hoa Nhạc rất ít khi tiếp xúc với hắn. Mính Y sư tỷ theo lý thuyết sẽ đến đưa một chút tin tức, nhưng hôm nay không biết là đang làm cái gì. Giang Hạo trở lại chỗ ở, bắt đầu lĩnh hội thức thứ tư của Thiên Đao. Hắn muốn lĩnh hội một cách hoàn toàn trước khi Sở Xuyên trở về, sau đó tiến hành sửa đổi. Đổi thành đao pháp thích hợp trúc cơ cho tu luyện. Không sửa đổi không được, bởi vì ngay cả hắn cũng phải đến luyện thần mới có thể lĩnh hội một đao này, Sở Xuyên không có khả năng học được. Bách Hoa Hồ. Mỗi lần Bạch Chỉ tới đây, trong lòng đều có một tia e ngại. Hô hấp đều không thể thông thuận. Mà toàn bộ tông môn, ngoại trừ nàng có tư cách đến, những người khác đều không có tư cách tới gần. Sau khi trưởng giáo xuất quan, căn bản không rời khỏi nơi này. Cũng không để ý tới chuyện tông môn nữa. Chỉ là đang truy xét gì đó. Hình như là có người nào đang nhằm vào Thiên Âm Tông, đối phương có khả năng đến từ Vạn Vật Trung Yên. Tầm mắt của trưởng giáo vượt xa suy nghĩ của nàng. Bạch Chỉ hít thở sâu rồi đi vào trước đình. Nàng trông thấy trưởng giáo đang ngồi ngay ngắn ở trong đình, tựa như giai nhân tuyệt thế, không dính khói lửa trần gian. Nàng không dám nhìn kỹ, cúi đầu cung kính nói, trưởng giáo. Chờ đợi một lúc, Bạch Chỉ mới nghe thấy trưởng giáo mở miệng. Nói đi. Nghe vậy, nàng vội vàng nói, gần đây các đại tiên môn dường như muốn mượn tín nguyện huyết đạo để nhằm vào chúng ta. Chắc là có mục đích khác. Hồng Vũ Diệp nhìn chén trà trên mặt bàn, chậm rãi mở miệng, mục đích gì? Có xác suất nhất định là vì quặng mỏ, trước đó bọn hắn mang về một ít gì đó, mặc dù không phải là pháp bảo khó lường, thế nhưng lại khiến bọn hắn tin tưởng rằng dưới quặng mỏ có trọng bảo. Nhưng mà mới cách có mấy năm, theo lý thuyết bọn hắn không cần thiết phải động thủ sớm như vậy. Có lẽ còn có người khác đẩy một tay. Bạch Chỉ nói. Nàng cũng không nhiều lời về chuyện Giang Hạo ở nơi đầu sóng ngọn gió. Bởi vì chuyện này cũng không quá quan trọng, chỉ cần hắn ở lại tông môn, như vậy mặc kệ những tiên môn kia nói cái gì, Thiên Âm Tông cũng không có khả năng giao người. Lần trước bởi vì không hiểu, suýt nữa đã gây ra sai lầm lớn. Bây giờ biết được giá trị của Giang Hạo, trừ khi những người này có thể dẫm đạp ở trên đầu Thiên Âm Tông, nếu không thì không thể mang người đi. Nhưng mà, bọn hắn cũng hy vọng không bàn giao, như này có thể khơi gợi xung đột. Từ đó đạt thành mục đích. Còn có chuyện gì không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Nàng hình như không có hứng thú đối với những chuyện này. Giang Hạo đã trở về từ bên ngoài, cho đến trước mắt vẫn không có chỗ nào đặt thù chỗ. Tu Vi vẫn dừng lại ở trúc cơ viên mãn, theo thuộc hạ suy đoán, hắn có lẽ đang đợi một cơ hội tốt để tấn thăng. Chẳng phải cơ hội dễ thấy. Bạch Chỉ sắp xếp ngôn ngữ rồi tiếp tục nói, lần này hắn ra ngoài chắc là cũng đã nhận được sự chỉ đạo của người sau lưng, so sánh với tình huống trước đó, cũng là thời điểm tấn thăng. Nhưng hắn còn chưa tấn thăng, chắc là thời cơ chưa tới. Trước mắt hắn vẫn nằm trên danh sách hoài nghi, có lẽ chưa từng có bất kỳ hành vi phản tông nào. Người ở sau lưng hắn quá cẩn thận, đến nay vẫn không có thu hoạch. Tiếp tục điều tra. Giọng điệu của Hồng Vũ Diệp bình tĩnh, giống như thuận miệng hỏi thăm, Hải Vũ Động thì sao? Xương độc của Hải Vũ Động đột nhiên lui về phía sau, bên trong có nguy hiểm không rõ. Người của chúng ta đi vào đã mất tích rất lâu. Nhưng mà trong thông tin truyền về từ hải ngoại, có một chi tiết đáng để ý, Bạch Chỉ dừng lại, tiếp tục mở miệng, nội dung tin tức là, tại một chỗ đặc thù của đáy biển xuất hiện thân ảnh đệ tử của Thiên Âm Tông. Chúng ta hoài nghi có liên quan tới Hải Vũ Động, đã phái người đi hải ngoại dò xét, không chỉ như thế, đã bắt đầu chú ý tới Hải Vũ Động. Tạm thời không tiếp tục tiến vào. Mà Vạn Vật Trung Yên trước mắt đã lấy được tin tức là, bọn hắn đang tìm kiếm Thiên Cực Tỉnh Mặc Châu, hình như có một chút mục đích. Mặc dù bị mấy người của hải ngoại ngăn cản, thế nhưng đã quá muộn. Bọn hắn gần đây đang định phái người ra ngoài tìm kiếm. Tạm thời vẫn chưa tìm được người liên lạc với Thiên Thanh Sơn, còn cần một chút thời gian. Tiếp tục điều tra. Hồng Vũ Diệp nói. Bạch Chỉ gật đầu nói vâng. Thiên đạo trúc cơ đã xuất hiện, bắt lấy cơ hội lần này, ngươi có thể tiến thêm một bước. Hồng Vũ Diệp nhìn sang, nói. Bạch Chỉ sững sờ, liền vội cúi đầu cảm kích nói, đa tạ trưởng giáo. Nếu như trong lòng có cảm giác thì lại tới tìm ta, lui ra đi. Hồng Vũ Diệp nói. Bạch Chỉ không dám chần chờ, lập tức lui ra ngoài. Nàng mặc dù không rõ thiên đạo trúc cơ sẽ mang đến ảnh hưởng lớn như nào, thế nhưng trưởng giáo nói có hy vọng, vậy chính là có hy vọng. Nhưng mà việc cấp bách trước mắt vẫn là sắp xếp mấy chuyện kia. Hải Vũ Động và chuyện các tiên môn xung quanh đều cần xử lý. Hơn nửa tháng sau, đầu tháng 12, Giang Hạo vẫn còn đang xử lý linh dược ở linh dược viên. Gần đây tông môn tương đối yên tĩnh, chỉ là động tĩnh bên ngoài lại không nhỏ. Nghe nói trong tiên môn có không ít người đều muốn thảo phạt hắn. Phần lớn là tu sĩ trúc cơ và kim đan. Mà tiền bối tiên môn hình như cũng đang chăm chú, đang làm loạn với Thiên Âm Tông. Vì một trúc cơ viên mãn cần huy động nhân lực như vậy sao? Sau khi Giang Hạo nhận được tin tức này, suy nghĩ đầu tiên chính là cái này. Đáp án là không thể nào, trừ khi bọn hắn biết trên người mình có chí bảo. Nếu không, tiên môn lại không phải người ngu, kim đan trúc cơ động thủ coi như xong, một số tiền bối làm sao lại đến mức làm loạn, cho nên, ý của cường giả tiên môn không ở trong lời. Nhưng cho dù như thế, cũng sẽ mang đến cho hắn phiền không toái nhỏ. Cho dù là bên phía Thiên Âm Tông, hay là bên phía tiên môn, Giang Hạo đều cảm thấy đang có một tay thôi động tất cả. Tiên môn chắc là cũng hiểu rõ chuyện này, nhưng nếu phù hợp với lợi ích thì bọn hắn sẽ động thủ. Đừng nói đến chuyện là sư xuất nổi danh. Đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội tốt này. Nhất là Thiên Âm Tông có không ít người đi đến Minh Nguyệt Tông, còn vừa động thủ với Hải Ngoại và Thiên Thánh Giáo một lần. Có thể nói là thời điểm suy yếu nhất những năm gần đây. 10 năm ngắn ngủi, Thiên Âm Tông động thủ cùng Thiên Thanh Sơn, động thủ cùng Thiên Thánh Giáo, động thủ cùng Hải Ngoại, động thủ cùng Ma Quật, còn có một nhóm người đi tới Minh Nguyệt Tông. Bây giờ Thiên Âm Tông đang thiếu thời gian. Chạng vạng tối. Giang Hạo rời khỏi Linh Dược Viên, đi một chuyến tới nhiệm vụ đường chấp pháp phong. Sư đệ lại tới, nhiệm vụ sư tỷ hơi kinh ngạc. Có nhiệm vụ gì không? Giang Hạo hỏi. Cuối cùng hắn nhận nhiệm vụ tìm kiếm đệ tử tông môn, gần đây là mùa ế hàng, chỉ cần bồi thường 1.500. 1.500, có chút nhiều đối với hắn hiện tại. Sau khi bàn đào thủ niết bàn, hắn chỉ còn lại không tới 1.000 linh thạch. Nhận nhiệm vụ là vì không muốn bị phát hiện khi mình ra ngoài. Trước khi đi, hắn dùng thiên cơ ẩn phù che đậy thiên cơ của mình, thời gian 3 ngày. 3 ngày sau đó trở về là được. Lần này ra ngoài là muốn đi theo hai vị sư đệ trước đó. Bọn hắn dường như muốn đi tìm Doãn Vệ. Hắn không xác định được thực lực của Doãn Vệ, chỉ có thể đi theo nhìn trộm một chút. Nếu như quá mạnh, hắn sẽ không chút do dự mà lui về, chờ đợi phản ứng của tông môn. Lần này ra ngoài, hắn lưu lại Tử Hoàng ở bên ngoài, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nếu như ảnh hưởng của lần này không lớn, hắn ra ngoài thu hồi Tử Hoàng. Phòng ngừa bị người khác tìm được, tổn thất Tử Hoàng. Đi thôi, thời gian sắp không còn kịp rồi, không nghĩ tới lại bị nhiệm vụ của tông môn làm chậm trễ. Bao Thành mang theo vết sẹo có chút tức đến nổ phổi. Chắc là còn kịp, tốc độ nhanh chút là được. Hoắc Lai nói nghiêm túc. Hai người xuất phát từ chỗ của tông môn, ngự kiếm mà đi, trực tiếp rời khỏi tông môn. Chỉ là bọn hắn đều không có phát hiện, trên mặt đất có một đạo thân ảnh đang đi theo bọn hắn. Đi đường suốt một đêm, bọn hắn cuối cùng tới một sơn trại vào lúc rạng sáng. Nơi này là sơn trại mới lập. Xung quanh có không ít người trông coi. Thấp nhất đều là trúc cơ hậu kỳ. Trước khi đi vào, hai người Hoắc Lai đều mang mặt nạ, là pháp bảo có thể ngăn cách theo dõi. Cũng tính toán ra, kim đan chắc là khó mà nhìn trộm. Thông qua người trông coi, bọn hắn liền đi về phía trung tâm. Giang Hạo đi theo ở bên cạnh, không có bị phát hiện. Có trận pháp, thế nhưng cũng không mạnh. Mặc dù hắn không hiểu nhiều về trận pháp, nhưng mà có thể phát hiện ra lực lượng của trận pháp. Nhìn xung quanh, hắn phát hiện nơi này có mấy người, mỗi một người đều đeo mặt nạ. Tình cờ còn có thể nghe được bọn hắn nói chuyện với nhau. Ta trước đó đi tới một tòa tương đối xa xôi, vốn định hấp thu tất cả máu tươi, giúp ta tấn thăng kim đan. Đáng tiếc nửa đường gặp phải người của Huyền Thiên Tông, suýt chút nữa là bị bắt. Trước khi đi ta còn gây chuyện với bọn hắn, nói có bản lĩnh thì đến Thiên Âm Tông tìm ta, bản thân đi không đổi danh ngồi không đổi họ, Đoạn Tình Nhai Giang Hạo. Bọn hắn tức đến nổ phổi, còn tức giận hô to, Giang Hạo, không sớm thì muộn cũng có một ngày ta dùng lưỡi đao tiễn ngươi. Người trung niên kia nói xong thì mang theo ý cười, thậm chí là cười ha ha, đúng rồi, Giang Hạo này rốt cuộc là ai? Hắn vô cùng nổi danh tại Thiên Âm Tông sao? Ta cũng không biết, nhưng mà thấy người này nổi danh như vậy, ta cũng chỉ có thể giúp hắn một chút. Một nam tử khác cười nói. Ta ở trong một thôn, ngay trước mặt một đứa bé, giết một nhà bọn hắn. Sau đó nói cho hắn biết ta chính là Đoạn Tình Nhai Giang Hạo, hiện tại đứa trẻ kia nghe thấy cái tên này liền bị dọa đến kêu to. Hai người nói xong liền cười ha ha. Dường như vô cùng thú vị. Chỉ là bọn hắn không phát hiện, trong lúc tất cả mọi người không có chú ý, Hồ Thiên bao phủ bọn hắn. Phốc, đột nhiên một thanh đao xuyên qua lồng ngực của nam tử trẻ tuổi, máu tươi nhỏ xuống từ mũi đao. Ngay sau đó sau lưng truyền đến một giọng nói lạnh như băng, cười đã chưa? Nam tử kinh hãi, phóng thích lực lượng trên thân, muốn phát động công kích. Nhưng mà ánh trăng lóe lên trong đôi mắt hắn, một thanh trường đao chém qua cổ của hắn. Nam tử trẻ tuổi cảm thấy thị giác của mình đang chuyển động. Không buồn cười sao, giọng nói lạnh như băng lại vang lên. Nam tử trẻ tuổi hoàn toàn mất đi ý thức ở trong sợ hãi. Hắn đến chết cũng không biết, mình bị người nào giết, lại là giết thế nào. Một bên khác, nam tử trung niên nhìn về phía sau lưng, chỉ thấy một người cầm trường đao trong tay, đứng trong đêm đen, như là đồ tể vô tình. Đạo hữu. Khí tức kim đan đột nhiên truyền ra, ngay sau đó khí tức nguyên thần truyền ra, đạo hữu. Tiền, tiền bối, không biết tiền bối đại giá quan lâm, xin thứ tội. Nam tử trung niên hoảng sợ nói, vãn bối nguyện ý làm nô bộc phụng dưỡng tiền bối. Làm nô bộc, giọng nói lạnh như băng hiện ra ý cười, nào có nô bộc dám tùy ý giả mạo chủ nhân đâu. Giả mạo chủ nhân. Người đàn ông trung niên lập tức nghĩ tới điều gì, bên trong rung động mang theo hoảng sợ, khi hắn muốn cầu xin tha thứ. Anh trăng hiện ra. Nam nhân kia đã xuất hiện ở sau lưng hắn. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy ý thức bắt đầu mơ hồ. Cuối cùng hoàn toàn ngã xuống. Giang Hạo nhìn hai cổ thi thể, lại bổ hai đao. Sau đó, hắn lấy trữ vật pháp bảo và mặt nạ của bọn hắn đi. Sau khi mang một cái mặt nạ lên, hắn dùng lửa thiêu bọn hắn. Sau khi xác định đã thành tro, hắn mới thu hồi Nhật Nguyệt Hồ Thiên. Nhìn người đến người đi, cùng với đủ loại tiếng nói chuyện, hắn phát hiện tất cả mọi người nơi này đều đang giả mạo hắn, cực có thể là ý của người bên trong. Nghèo quá. Nhìn trữ vật pháp bảo của hai người vừa rồi, căn bản không có linh thạch gì cả. Người lưu lạc tới mức chỉ có thể học nguyện huyết đạo, có cực ít người có thiên phú mạnh. Mặc dù bọn hắn tấn thăng nhanh, nhưng mà đều không sống được bao nhiêu năm. Thiên phú đủ, không đến mức đi đến tuyệt cảnh như thế. Chuyện này cũng đã nói lên, người học nguyện huyết đạo bình thường đều là người bình thường của tông môn, bọn hắn đúng là không có bao nhiêu linh thạch. Cho dù hiện tại tu vi tăng lên, trong mấy tháng ngắn ngủi cũng không kiếm được bao nhiêu. Hắn lắc đầu, bắt đầu đi về phía trung tâm. Khi đi tới, hắn thấy không ít người đang xếp hàng chờ đợi, người bên trong hình như một lần chỉ gặp một hai người. Hoắc Lai và Bao Thàng cũng đều đang đợi. Thấy thế Giang Hạo cũng xếp hàng. Nhưng mà khác với những người khác, hắn cũng không phải là chờ đợi như thường. Mà là vận dụng vô danh bí tịch, bắt đầu thử cảm nhận tu vi của người bên trong. Cùng loại cảm giác lại không phải là cảm giác, đây là đang phân tích cảnh giới của đối phương mà không phải là trực tiếp dò xét. Không đến mức bị phát hiện. Trong lúc nhất thời, hắn nhận ra vô số huyết khí, lượng huyết khí này đang vào một chỗ, lộ ra một loại cảm giác tuyệt vọng, thê thảm, còn có bi thương. Không bao lâu sau, hắn phát hiện có một khí tức không mang theo huyết khí, đến từ trung tâm nhà gỗ. Thông qua đủ loại khí tức kéo dài, linh khí giao hòa. Có khả năng đánh giá ra là luyện thần sơ kỳ. Luyện thần, Giang Hạo hơi kinh ngạc. Thế mà mạnh như thế, cuối cùng hắn thở dài một tiếng. Người truyền bá nguyện huyết đạo lại không tu nguyện huyết đạo, xem ra chỉ là vì hoàn thành mục đích của bọn hắn. Hắn vốn không cần quá để ý tới dạng người như này. Nhưng mà những người này lại nhất định cứ muốn cuốn hắn vào trong đó. Đều là người dãy dụ cầu sinh trong tu chân giới, cần gì phải làm nhau khó xử chứ. Trong lúc xếp hàng, hắn nghe thấy có người đang bàn bạc chuyện gì đó. Lần này ta đi tới thượng nguồn Đông Hà, các ngươi từng qua đó chưa? Ta từng tới bơi. Sau lưng Giang Hạo đột nhiên có người nói, nếu như các ngươi chọn hướng đi này thì ta sẽ đi Lạc Thành. Lạc Thành có chút gần, nghe nói là chỗ của Thiên Âm Tông, bị phát hiện sẽ dễ bị khóa chặt. Có người nhắc nhở. Sợ cái gì, bọn hắn sẽ không quản. Nếu như thực sự không được thì còn có thể dùng cái tên Giang Hạo kia mà. Hắn không phải cũng là người Thiên Âm Tông sao? Như này đối phương dù sao cũng sẽ hơi cố kỵ, ta sẽ có thể rời đi. Người đứng phía sau Giang Hạo nói. Ha ha, cũng đúng, tên của người này đúng là dùng tốt, tất cả mọi người đều đang dùng, không biết hắn nghe được sẽ có cảm nhận gì đây. Phía trước có người cười nói. Vì sao lại dễ sử dụng như vậy? Giang Hạo tò mò hỏi. Thanh danh lớn, hắn thân ở Ma Môn, đại khái cũng là người hư vinh. Còn ước gì người khác dùng danh hào của hắn, nếu không đã lâu như vậy rồi tại sao hắn vẫn không phản bác một câu nào chứ, người phía trước nói. Thì ra là như vậy. Giang Hạo gật đầu. Hắn hiểu được một chuyện, bất cứ chuyện gì cũng đều có thể mang đến hậu quả không giống nhau. Ban đầu hắn cho rằng chỉ cần không để ý thì tất cả sẽ lắng lại, chậm rãi giảm đi. Nhưng mà hắn càng không để ý tới, cũng sẽ khiến cho rất nhiều người giả ý phỏng đoán, càng lớn mật hơn. Tin đồn cũng chẳng ảnh hưởng gì tới hắn cả, nhưng mà tùy ý giả mạo, dùng danh nghĩa của hắn làm chuyện bọn hắn muốn làm. Chuyện này sẽ mang đến ảnh hưởng không nhỏ cho hắn. Lời nói dùng danh nghĩa của hắn, hành động cũng dùng danh nghĩa của hắn. Như vậy người những tiên môn kia quan tâm cũng chỉ có thể là hắn. Nhưng mà người bình thường đều không biết hắn là ai, sao lại đột nhiên dùng danh nghĩa của hắn chứ, phía sau nhất định có người thúc đẩy. Lạc Thành, là tòa thành cách đây gần nhất sao? Giang Hạo đột nhiên hỏi. Đúng vậy, đạo hữu cũng muốn đến bên kia tìm kiếm nguyện huyết sao? Tuyệt đối đừng làm loạn, nhiều nhất chỉ có thể giết một nửa, đừng diệt thành. Ta đi qua cũng chỉ giết một chút, dù sao cũng phải để bọn hắn sinh dưỡng đúng chứ. Nếu không chúng ta lấy ở đâu ra nhiều chất dinh dưỡng như vậy, nam tử phía sau nói. Giang Hạo yên lặng không nói gì, Lạc Thành. Nhà hắn chính là ở chỗ đó. Chờ đợi một lát. Người phía trước càng ngày càng ít. Giang Hạo biết được một chuyện từ trong miệng của bọn họ, đêm nay mọi người sẽ ở lại tu luyện một phen. Ngày mai sẽ rời đi. Nghe vậy, Giang Hạo cũng nhẹ nhàng thở ra. Đều ở lại thì tốt. Hai người tiếp theo. Sau khi Giang Hạo nghe được giọng nói liền đi vào. Lực lượng của hắn lúc này có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Người cùng tiến vào với hắn là một nam tử, dáng người có chút thấp bé. Tu vi trúc cơ. Sau khi đi vào phòng, liền có thể nhìn thấy một nam tử đang ngồi trên chiếc ghế. Một bộ áo trắng, mi mục lạnh nhạt, một cây trúc thắt ngang búi tóc. Giống như một thư sinh. Tiên sinh. Người bên cạnh Giang Hạo cung kính bái kiến. Giám định. Đây là phản ứng đầu tiên của hắn. Phong Kinh, thành viên thánh đạo, tu vi luyện thần sơ kỳ. Bị Doãn Vệ phái tới nơi này để truyền bá nguyện huyết đạo, muốn tìm ra một người có thiên phú đặc thù từ bên trong. Phụng mệnh truyền bá chuyện nhắc đến tên của ngươi lúc tu luyện nguyện huyết đạo, đẩy ngươi ra đầu sóng ngọn gió, từ đó biết được ngươi rốt cuộc có tu luyện nguyện huyết đạo hay không. Thấy ngươi đeo mặt nạ liền biết là có người giả trang, định dùng linh khí âm thầm mở trận pháp, có thể công lui có thể thủ. Khuyên ngươi đừng lộn xộn. Giang Hạo mở miệng trước. Hắn ngăn cản đối phương mở trận pháp. Phong Kinh có chút giật mình, sau đó cười nói, đạo hữu tới vì nguyện huyết đạo. Tới vì Doãn Vệ, đáng tiếc ngươi không phải hắn. Giang Hạo bình tĩnh nói. Ha ha. Phong Kinh nâng chung trà lên mỉm, cười nói, đạo hữu đừng buồn, ngươi xem, Doãn Vệ này không phải đã tới rồi sao? Nghe vậy Giang Hạo có dấu hiệu quay đầu. Cũng chính vào lúc này, Phong Kinh động. Lực lượng luyện thần sơ kỳ điên cuồng bùng nổ, một thanh trường kiếm hiện ra trong tay, hắn phi thân nhảy lên chém về phía Giang Hạo. Cố gắng giết chết đối phương với một đòn. Nhưng mà hắn phát hiện đối phương cũng không quay đầu lại. Không chỉ như thế, trong tay đối phương chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một thanh trường đao màu bạc, đao vung ra cùng lúc với hắn. Bên trong quá trình, hắn thậm chí thấy khí tức của đối phương bắt đầu trở nên dày nặng, giống như đại thê núi biển. Nguy rồi. Phong Kinh rung động, đối phương thế mà cũng muốn đánh lén hắn. Cố ý giả vờ quay đầu. Thật ra chính là đang tụ lực công kích. Đao và kiếm đụng vào nhau, bắn ra tia lửa. Quanh, lực lượng cường đại bùng nổ. Ánh đao trảm phá kiếm quang, xẹt qua bả vai Phong Kinh. Loảng xoảng, trường kiếm gãy nứt, rớt xuống đất. Phốc, bả vai Phong Kinh rơi xuống, máu tươi bắn ra bốn phía. Lúc này, hắn lui lại một bước, lập tức mở miệng, đạo hữu, chúng ta có thể. Anh trăng quét ngang. Một đao chém đứt sinh cơ của Phong Kinh. Sau đó đao vung lên, thức thứ hai của thiên đao, trấn sơn. Đạo hữu. Quanh, dưới một đao này, Phong Kinh hoàn toàn mất đi sức sống. Thấy thế Giang Hạo mới đi qua, lại bổ hai đao, thuận tay cầm trữ vật pháp bảo sắp bị phá nát lên. Sau đó, hắn nhìn về phía trúc cơ bên cạnh. Đối phương bị dọa cho nằm co quắp trên mặt đất, vẻ mặt hoảng sợ. Ngươi biết Doãn Vệ không? Giang Hạo hỏi. Không, không biết. Đối phương điên cuồng lắc đầu. Có biết Giang Hạo không? Cũng không biết. Thấy ta, ngươi liền biết, thật xin lỗi, ta không phải là một người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thích nổi danh. Đối phương nghe thấy câu này, tuyệt vọng nhìn lên người trước mắt. Trong đại sảnh, Giang Hạo đứng yên, đang dự tính chuyện tiếp theo. Giải quyết chuyện nơi này, sóng gió đại khái sẽ lắng lại một chút. Vừa rồi hắn không bị Phong Kinh lừa gạt, là bởi vì sau khi giám định, liền âm thầm mở Nhật Nguyệt Hồ Thiên. Ở bên trong Hồ Thiên của hắn, lấy đâu ra Doãn Vệ chứ, cho nên biết đối phương đánh lén, hắn liền tương kế tự kế. May mà không có chuyện gì ngoài ý muốn. Trong lúc đó, hắn còn mở Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn ra, dùng cái này để gia tăng lực lượng. Đối phương cũng cao minh, có thể tránh đi một kích chính diện. Chỉ là Doãn Vệ còn cần hỏi những người khác một chút, xem có thể đạt được một chút tin tức gì hay không. Phong Kinh quá mạnh, một khi đối phương giở trò, hắn không nhất định có thể áp chế vững vàng. Dưới núi, có một đám người đang nhanh chóng đi lên trên núi. Cầm đầu là một vị nam tử kim đan hậu kỳ. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, mơ hồ có chút bất an. Không bao lâu sau, hắn đứng tại khu vực ẩn nấp, mấy người sau lưng cũng dừng lại. Sư huynh làm sao vậy? Nhậm Sương hỏi. Bọn hắn là đệ tử của Huyền Thiên Tông, phụng mệnh tới điều tra chuyện Nguyện Huyết Đạo. Những người này làm bậy lung tung, quá đáng lại tàn nhẫn, tiên môn không ra tay cũng không được, cho dù khoảng cách tương đối xa thì cũng phải chạy tới. Ngọn núi này ở gần Thiên Âm Tông, mặc dù không phải quá gần, nhưng dù sao cùng nằm trong phạm vi của đối phương, phải cẩn thận một chút. Tư Đồ Kiếm nói. Sư huynh cảm thấy người động thủ có phải là Giang Hạo kia hay không? Hoặc là hắn để cho người ta làm như thế, Nhậm Sương tò mò hỏi. Bây giờ nàng đã khôi phục lại trúc cơ trung kỳ. Không bao lâu nữa sẽ có thể tiến vào hậu kỳ. Chỉ là lúc nàng nhắc tới Giang Hạo, sẽ vô ý thức sờ lên cổ. Nàng còn nhớ rõ chuyện năm đó, đối phương chém vào cổ của nàng, ánh mắt lạnh lùng lại bình tĩnh, giống như có thể giết chết nàng bất cứ lúc nào. Cho dù tu vi hiện tại của nàng đã đuổi kịp lúc đó, nhưng loại cảm giác tim đập nhanh kia lại chưa từng biến mất. Không phải là hắn, tính cách của hắn không phải là người nhiều chuyện, rõ ràng là có người muốn đẩy hắn lên đầu sóng ngọn gió. Tư Đồ Kiếm đáp. Vậy nếu tiên môn nhằm vào hắn, ma môn sẽ đưa người sao? Nhậm Sương lại hỏi. Sẽ không. Tư Đồ Kiếm nói với vẻ chắc chắn, lần trước đối phương đã không đưa, lần này càng không có khả năng. Nếu như loại người này xuất hiện, chúng ta hoặc là giao hảo, hoặc là đi đường vòng. Sư muội cần phải hiểu rõ, đừng có hành động theo cảm tính. Nếu như ở trong đội ngũ của ta thì sư muội tốt nhất nên giữ yên lặng, một khi nói nhầm, cũng đừng trách ta. Nhậm Sương cúi đầu, cũng không mở miệng. Chờ đợi một lát, mấy người Tư Đồ Kiếm mới tiếp tục đi về phía trước. Trong chốc lát, một sơn trại đập vào mi mắt bọn họ. Xem ra tin tức không sai, nơi này đúng là có Nguyện Huyết Đạo tụ tập. Tư Đồ Kiếm cũng không cuống cuồng, mà là để cho người ta liên hệ với Chu Biên sư huynh. Sau lưng người truyền bá Nguyện Huyết Đạo chắc chắn có cường giả. Hắn mặc dù là kim đan hậu kỳ, nhưng mà Nguyện Huyết Đạo đều có kim đan xuất hiện, người sau lưng lại càng không cần phải nói, có lẽ không chỉ dừng lại ở nguyên thần. Tóm lại, gọi một sư huynh luyện thần tới để bảo đảm một chút. Sau khi thông báo cho người đến, bọn hắn liền bắt đầu chờ đợi. Chỉ là sơn trại này lại an tĩnh lạ thường. Tư Đồ Kiếm thử thăm dò, bên trong giống như không có bóng người. Quá lạ thường, đi xung quanh nhìn một chút. Qua một lát sau, bọn hắn vây quanh chỗ trông coi. Điều khiến cho người ta bất ngờ chính là, người trông coi dường như là đang xem xét ở bên trong, chắc là trong sơn trại đã xảy ra chuyện gì. Một lát sau, tiếng kinh hãi vang lên, hai người trông coi bị dọa cho phải ngự kiếm thoát đi. Chờ đợi một lát, không có người truy kích thì động thủ chặn đường. Tư Đồ Kiếm không hề lưỡng lự, lập tức đưa ra phán đoán. Hai người trông coi lập tức bị bọn hắn bắt được. Các ngươi nhìn thấy cái gì? Tư Đồ Kiếm hỏi. Chết rồi, toàn bộ đều đã chết. Một người trông coi đáp lời, tim vẫn còn đập nhanh. Chết rồi, chuyện này khiến cho Tư Đồ Kiếm có chút ngoài ý muốn. Là bên trong người đều chết hết. Đúng, đúng. Người trông coi lập tức trả lời. Hai người cùng ta đi qua nhìn một chút, những người khác ở lại chỗ này chờ đợi trợ giúp. Tư Đồ Kiếm hạ lệnh. Cuối cùng hắn mang theo Nhậm Sương cùng một sư đệ kim đan sơ kỳ rồi bắt đầu tiến vào. Ngay từ đầu bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí, nhưng mà sau khi tiến vào cửa lớn, lại bị tình cảnh trước mắt làm cho kinh ngạc. Nơi này có không ít người, nhưng mà tất cả mọi người đều nằm ở trên mặt đất, thân thể phá nát, sinh cơ mờ nhạt. Thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Tách ra xem xét, cẩn thận một chút. Tư Đồ Kiếm phân phó. Đám người Nhậm Sương không chần chờ, bắt đầu xem xét cẩn thận. Qua một lúc sau, Kim Đan sơ kỳ trở về. Sư đệ có phát hiện gì không? Tư Đồ Kiếm nhìn thi thể, hỏi. Trữ vật pháp bảo cũng bị mất hết, hơn nữa còn không có người sống, tất cả tu sĩ nơi này đều tu nguyện huyết đạo, từ trúc cơ đến kim đan tất cả đều có. Kim Đan sơ kỳ nói. Tư Đồ Kiếm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn cũng nhìn thấy. Hơn nữa, hắn đi dạo một vòng, cũng không có dấu hiệu động thủ. Chuyện này cũng nói lên một chuyện, kẻ giết người bao trùm ở phía trên tất cả mọi người. Sư huynh, mau tới đây xem. Nhậm Sương hô lớn. Hai người Tư Đồ Kiếm không dám chần chờ, đi về phía nơi phát ra giọng nói. Là một quảng trường, nơi này có một căn nhà gỗ đứng thẳng. Nhậm Sương ở ngay trước nhà gỗ. Làm sao vậy? Tư Đồ Kiếm hỏi. Nơi này có thi thể, thế nhưng cũng không có gì đặc thù. Chỗ này. Nhậm Sương chỉ vào một đầu gỗ. Hai người nhìn sang, phát hiện phía trên có khắc một gương mặt tươi cười. Bên trong ý cười còn mang theo vẻ dữ tợn. Trong nháy mắt, Tư Đồ Kiếm sững sờ, hắn từng gặp qua gương mặt tươi cười tương tự như vậy ở trong một cuốn sách nào đó rồi. Thiên Nhân Thiên Diện, Tiếu Tam Sinh. Huyền Thiên Tông có một chút nhận biết về người nào. Bởi vì pháp bảo của đối phương pháp đang ở chỗ Huyền Thiên Tông. Hắn đang thông báo cho chúng ta, hắn đã tới, bất cứ lúc nào cũng sẽ tới tông môn lấy lại thứ thuộc về hắn sao, Nhậm Sương hỏi. Tư Đồ Kiếm cũng không tiện lên tiếng về chuyện này. Đây không phải là chuyện mà hắn có khả năng suy tính, chỉ có thể để cho những người khác quyết định. Làm rõ tình huống ở chỗ này trước đã, sau đó đợi một số sư huynh hoặc là trưởng lão tới. Sau chuyện này, Nguyện Huyết Đạo chắc là sẽ yên tĩnh được một đoạn thời gian. Bởi vì người cơ bản đều ở nơi này. Tư Đồ Kiếm nói ra. Đây mới là nhiệm vụ của bọn hắn. Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng nhiệm vụ của bọn hắn xem như đã hoàn thành. Những phát hiện ngoài ý muốn khác nên giao lại cho tông môn. Lúc này tại một chỗ bí mật trên không trung, Giang Hạo quan sát đám người Tư Đồ Kiếm. Hình như đã gặp qua ở đâu. Suy tư một lát liền nhớ ra. Tư Đồ Kiếm. Đệ tử Huyền Thiên Tông, lúc trước gặp qua ở quặng mỏ. Đối phương quả thật có lợi hại, bây giờ kim đan hậu kỳ, thiên phú cũng rất tốt. Sau đó, hắn quay người rời đi. Hắn vốn định chờ một hồi, muốn nhìn một chút xem có người giả chết hoặc là người thánh đạo có phát hiện tình huống hay không. Ai biết được, Huyền Thiên Tông lại tới xử lý những người này. Hắn quay người lại, lập tức biến mất tại chỗ. Về tới chỗ ở tại Thiên Âm Tông. Hắn đứng ở trong đại sảnh. Lần này hắn cầm về không ít trữ vật pháp bảo. Hắn ngắm nghía cẩn thận xem có bao nhiêu linh thạch. Hắn lấy một trữ vật pháp bảo sắp bị phát nát ra, là pháp bảo của Phong Kinh. Thân là luyện thần, chỉ cần không giống với hắn thì sẽ không đến mức quá nghèo. Giống như hắn, như vậy thì có lẽ chỉ có mấy trăm linh thạch. May mà đối phương đúng là khác với hắn. Tìm kiếm một hồi, có 9679 khối linh thạch. Theo tu vi mà nói, cũng có chút nghèo. Cũng may ở bên trong còn có những thứ khác. Lần này ra ngoài đúng là có thu hoạch không nhỏ. Có rất nhiều mặt nạ, chỉ là phẩm chất cao thấp không đều, thậm chí có mặt nạ bình thường. Cũng không phải là loại mặt nạ mà tất cả mọi người có thể bỏ mấy ngàn ra để mua. Thế nhưng mất mặt nạ này không tiện bán ra, chỉ có thể để đó, chờ sau này có cơ hội thì sẽ bán lại toàn bộ. Lúc này lại có một số thứ bị lấy ra. Đồ trong trữ vật pháp bảo của Phong Kinh cũng không nhiều như vậy, cũng may mà không khó nhận biết. Đầu tiên là một viên thuốc, màu đỏ, bên trong chứa không ít huyết khí. Thoạt nhìn là cho cấp bậc nguyên thần. Phong Kinh luyện thần sơ kỳ, nguyên thần đúng là có thể dùng. Nhưng cụ thể là gì thì còn cần giám định một chút. Tri thức trên phương diện đan dược cực kỳ khổng lồ, hắn không có thời gian học tập. Tu vi vừa mới tăng lên, học thức muốn tăng lên cần không ít thời gian. Đây là chuyện không thể làm gì khác. Tu chân giới truyền thừa vô số năm, tri thức liên quan tới các phương diện nhiều như sao trời. Không phải là thứ mà một tu sĩ nhỏ nhoi như hắn có thể lý giải. Ngoại trừ đan dược, còn có công pháp nguyện huyết đạo, toàn diện hơn bản trên người Bùi Nguyên. Còn có một số linh thảo, cộng với pháp bảo phương thiên lích. Phẩm chất không tệ, là cấp nguyên thần. Rất đắt. Ngoài ra, chính là một đống đồ vật hỗn loạn. Đan dược bình thường, một số vật phẩm có tính thưởng thức không tệ. Đan dược không tiện tính toán, thế nhưng chắc là hơn ngàn. Phương thiên kích cũng là như thế. Nói cách khác, thu lợi hơn 2 vạn linh thạch. Cũng còn được. Giang Hạo cất đống đồ này vào, bắt đầu kiểm tra trữ vật pháp bảo của những người khác. Lúc này hắn có thể cảm nhận được tu sĩ bình thường khó khăn đến mức cỡ nào. 20 linh thạch, 30 linh thạch, 15 linh thạch, 60 linh thạch, 95 linh thạch. Hơn nữa, ngoại trừ những linh thạch này, đều là một số pháp bảo, đang dược hết sức bình thường. Không có một thứ nào có thể coi là đẹp mắt cả. Ngược lại với hắn, tay phải Thái Sơ Thiên Đao, tay trái Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn. Người mặc Cửu Thiên Chiến Giáp, tay mang Càn Khôn Cửu Hoàng. Tu luyện Hồng Mông Tâm Kinh, Thiên Đao Thất Thức, Vô Danh Bí Tịch, Hòa Quang Đồng Trần. Bản thân mình may mắn hơn bọn hắn rất nhiều, cho nên cũng nhất định phải càng chú ý hơn, càng cần hiểu rõ hành động của mình hơn. Tổng hợp tất cả trữ vật pháp bảo, Giang Hạo thu được 3.645 khối linh thạch. Cộng với số lượng trên người của mình cùng với chỗ của Phong Kinh, tổng cộng có 1.426. Thật sự là khiến cho người ta bất ngờ. Giang Hạo có chút cảm khái. Hắn vốn định đi giải quyết vấn đề, mà không phải là vì linh thạch. Ngoại trừ linh thạch, thứ đáng giá nhất trên người bọn họ đại khái chính là mặt nạ. Đáng tiếc không thể bán ra. Mấy món đồ bình thường thì có thể bán ra ở trong môn. Mà phương thiên kích và viên đan dược kia đều cần tìm thời cơ. Mặt nạ cũng giống vậy, quá nhiều, còn rất dễ bị nhận ra. Phương thiên kích không có gì cần để ý, pháp bảo cấp bậc nguyên thần, giá cả cũng không lớn. Đan dược có thể giám định một chút. Nhưng mà phải đợi ngày mai. Không vội, dù sao thì bây giờ cũng không thể bán được. Sau khi thu lại toàn bộ đồ cực, Giang Hạo tiêu hủy mấy thứ vô dụng để tránh chiếm chỗ. Bây giờ trời còn chưa tối, hắn dự định đến linh dược viên một chuyến, quản lý một phen. Ngày mai tiếp tục thu bọt khí. Trên đường đi, hắn nhìn về phía bảng. Danh tính, Giang Hạo, tuổi tác, 30, tu vi, luyện thần trung kỳ, công pháp, thiên âm bách chuyển, hồng mông tâm kinh, thần thông. Cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi ngày nhất giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy, không một phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, khí huyết, 28/100, có thể tu luyện, tu vi, 30/100, có thể tu luyện, thần thông, 2/3, không thể thu được, không nhắc tới khí huyết và tu vi, đều còn cần không ít thời gian. Thần thông chỉ thiếu một cái, đáng để cao hứng. Một cái là do thánh dược cam diệp hàng thảo cung cấp, một cái là bàn đào thụ Niết Bàn cung cấp. Tất cả đều thuận lợi, đợi đến lúc Niết Bàn lần sau sẽ có thể thu được thêm một thần thông. Giang Hạo trở lại linh dược viên, để Trình Sầu đi nghe ngóng chuyện nguyện huyết đạo. Đám người Phong Kinh vừa chết, tất nhiên sẽ mang đến biến hóa không nhỏ. Trong sơn, hắn đã hỏi thăm không ít người. Trong số bọn hắn có rất nhiều người được Phong Kinh chỉ đạo, có rất nhiều người được một người thần bí chỉ đạo. Mà người thần bí này dường như chỉ đạo những người ở gần Thiên Âm Tông. Như thế, Giang Hạo liền có suy đoán. Người này có lẽ đang ở chỗ nào đó trong Thiên Âm Tông. Đáng tiếc manh mối không nhiều, tạm thời chỉ có thể chờ đợi. Không có những người kia, Doãn Vệ đại khái sẽ bắt đầu tiếp xúc với hắn. Không vội, hiện tại hắn có thời gian. Ngày kế tiếp, Giang Hạo giám định viên đan dược kia. Nhiên huyết đan. Như là liệt hỏa vào cơ thể, nhóm lên huyết khí thân thể, bùng nổ lực lượng cực mạnh, sau khi sử dụng sẽ khiến cho thân thể suy yếu, thậm chí cảnh giới bị tụt, hiệu quả giảm dần đối với người trên nguyên thần. Thích hợp nhất là nguyên thần, Giang Hạo nhìn phản hồi, đã biết được đại khái tác dụng của đan dược. Đan dược này giống như bí thuật nhiên huyết mà hắn học được trước đó, cùng với thức thứ tư của thiên đao. Đều là ra tay bất chấp hậu quả. đáng tiếc tác dụng đối với ta không lớn. Sau khi xác định tác dụng, hắn quyết định sẽ tìm cơ hội để bán ra. Giữa trưa, Trình Sầu đưa tin tức tới. Nói Huyền Thiên Tông đánh giết một đám người nguyện huyết đạo, mạnh yếu đều có. Nói là mạnh nhất có luyện thần, yếu nhất là trúc cơ, sau khi tin tức này xuất hiện, xung quanh dường như cũng không có nguyện huyết đạo xuất hiện nữa. Phần lớn đều cảm thấy chỉ còn lại sư huynh. Trình Sầu nói. Giang Hạo gật đầu, chỉ cần đừng giả mạo hắn là được. Đúng rồi, còn có một tin tức, nói là thiên nhân thiên diện Tiếu Tam Sinh xuất hiện. Lông mày Trình Sầu cau lại, nghe nói này người hỉ nộ vô thường, hành vi quái đảng, cho dù là tiên môn hay là ma môn thì hắn đều không để vào mắt. Giang Hạo xử lý linh dược, cũng không nói gì. Bởi vì Tiếu Tam Sinh là hắn giả mạo, cũng nên để bọn hắn có một mục tiêu, cho nên hắn mới dùng thân phận Tiếu Tam Sinh. Vừa vặn ăn khớp. Nghe nói người của Huyền Thiên Tông đã bắt đầu phòng bị, đối phương lần này xuất hiện đại khái là nhằm về phía tông môn bọn hắn. Trình Sầu nói. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, hắn đúng là không nghĩ tới chuyện này. Nhưng mà cũng không quan trọng, chỉ cần không mang đến phiền toái cho bản thân hắn là được. Phía đông. Thiên Thắng Châu Phủ. Bích Trúc khoanh chân trong phòng, quanh thân có hắc khí như ẩn như hiện, dường như đang bóp méo xung quanh. Hắc khí bỗng lập tức biến mất, bị một cổ lực lượng che giấu. Khó mà áp chế được, mặc dù một số pháp bảo có thể áp chế trong thời gian ngắn, thế nhưng không quá đủ, không đạt được hiệu quả tốt nhất. Sau khi ngồi suy tư tại chỗ một lát, nàng có chút lưỡng lự. Thật sự chẳng lẽ phải đến Thiên Âm Tông sao? Thực sự quá nguy hiểm. Biện pháp kia có lẽ thật sự rất tốt, nhưng mà độ nguy hiểm quá cao. Hơi không cẩn thận tí thì sẽ biến thành tro bụi. Cho dù chỉ là từng tia khí tức lộ ra thôi thì cũng đủ khiến cho nàng chết rồi. Sau khi do dự một chút, nàng nhìn hắc khí trong tay mình một chút, cuối cùng hạ quyết định, đi xem một chút. Sau đó mới quyết định. Đúng lúc cũng nên trở về một chuyến. Nhưng mà cũng có chuyện kỳ quái, tỉnh trước đó đều ở Thiên Âm Tông, tại sao lại không có bất cứ tin tức gì về Thiên Hương Đạo Hoa? Không có phát hiện, hay là có chuyện gì khác? Mặc dù Thiên Hương Đạo Hoa không dễ phát hiện, thế nhưng dùng thực lực của tỉnh thì chỉ cần muốn sẽ không thể không phát hiện ra. Bích Trúc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Mà là thu dọn đồ đạc dự định rời khỏi phía đông. Trước đó vì Thiên Cực Ách Vận Châu mà nàng không thể không rời khỏi phía nam. Bây giờ làm sao cũng không nghĩ tới, lại vì Thiên Cực Ách Vận Châu mà chạy về phía nam. Phía đông, gần bờ biển. Xích Điền đi theo sau một nam tử. Dáng vẻ của đối phương ngoài 30 bộ dáng, khí tức trên thân không kém. Đại thù của sư đệ đã báo, thật sự còn muốn gia nhập vạn vật chung yên sao? Nam tử quay đầu lại hỏi. Còn chưa đủ. Xích Điền nói. Vậy thì tốt, nếu không thì rất khó tiến vào chỗ trung tâm của vạn vật chung yên, cho dù có ta mang theo cũng không được. Nam tử nói ra. Xích Điền gật đầu. Hắn hiểu rõ. Lần này hắn thật sự muốn khiến cho mình mạnh lên, sau đó quay lại Huyết Ảnh Tông. Còn về người để hắn dò xét tin tức trước đó, hắn đúng là có chút kiên kỵ. Nhưng mà hắn đã đến hải ngoại, đối phương chắc là hoàn toàn không có cách nào liên hệ với hắn. Hắn cũng không cần đưa tin tức ra ngoài, tương đương với viết mất liên lạc. Như vậy, hắn cũng sẽ không cần quá để ý, cho dù ngày nào đó đối phương đến đây thì cũng phải tìm được hắn trước đã. Sau khi do dự một lát, hắn đột nhiên mở miệng nói, sư huynh, ta muốn đổi một thân phận, ít nhất là đổi một cái tên. Không thành vấn đề. Nam tử gật đầu nói. Trước đó ta còn chưa thông báo cho sư đệ, hiện tại nên nói cho ngươi một chút. Nam tử nhìn Xích Điền rồi nói, trên đường có thể suy nghĩ một chút về nguyện vọng, nếu như chết trong lúc làm nhiệm vụ, thực lực cho phép thì đồng đội có thể sẽ giúp ngươi hoàn thành nguyện vọng. Ít nhất là khiến cho sư đệ chết được nhắm mắt. Xích Điền có chút ngoài ý muốn. Nhưng mà hắn cũng không mở miệng. Thiên Âm Tông. Giang Hạo đợi mấy ngày. Cuối cùng nghe được tin tức tốt, chuyện nguyện huyết đạo đã bắt đầu lắng lại. Cho dù tình cờ có người xuất hiện, đều bị tiên môn quét ngang. Nhưng mà mấy người này cũng không phải là người Thiên Âm Tông, mâu thuẫn giữa hai phe cũng không phải là rất lớn. Chỉ là mâu thuẫn lúc trước vẫn chôn ở nơi đó, có thể kích phát bất cứ lúc nào. Dù sao tên của Giang Hạo vẫn còn rất vang dội. mà hắn cảm thấy chuyện này đã đủ rồi. Không có người giả mạo, thanh danh như thế nào thì như thế đó đi. Còn về việc tiên môn có muốn mượn hắn để nhằm vào Thiên Âm Tông hay không, chuyện này còn phải xem bọn hắn nghĩ như thế nào. Còn về Doãn Vệ, qua khoảng thời gian hắn có thể sẽ xuất hiện. Trong khoảng thời gian này chắc sẽ là đoạn cuộc sống an ổn nhất. Chỉ là trong ngày này, tông môn truyền pháp lệnh xuống, tiến vào tình trạng báo động. Dường như muốn động thủ với người khác. Chuyện này khiến cho Giang Hạo đang quản lý linh dược cảm thấy giật mình, người bình thường của linh dược viên cũng có chút e ngại. Phía sau, bọn hắn sẽ phải không ngừng xử lý linh dược để cung cấp cho tông môn. Buổi chiều, Diệu Thính Liên đi vào linh dược viên. Sư đệ phải chuẩn bị kỹ càng đủ loại linh dược, nghe nói Thiên Thanh Sơn lần này thế mà chủ động công đánh chúng ta, những tiên môn khác cũng phối hợp. Dùng nguyện huyết đạo làm lý do, có lẽ không đến mấy ngày sẽ đánh đến nơi. Lần này, đối phương chủ công, chắc là sẽ đánh tới trước tông môn. Tình thế không lạc quan cho lắm. Diệu Thính Liên giải thích. Tông môn còn đang nghỉ ngơi lấy lại sức, mấy người sư phụ cũng ra ngoài rồi. Hiện tại chúng ta không phải đang ở trong trạng thái hư nhược hay sao? Giang Hạo hỏi. Đương nhiên, chỉ là không nghĩ tới bọn hắn lại động thủ vào lúc này. Trước đó không có cớ để xuất binh, hiện tại nguyện huyết đạo khiến cho tiếng oán than xung quanh vang trời. Bọn hắn liền mượn lý do động thủ, nhưng mà nguyện huyết đạo chẳng qua chỉ là cớ, không có nguyện huyết đạo bọn hắn vẫn sẽ ra tay mà thôi. Nhất là khi có Thiên Thanh Sơn dẫn đầu, như này nếu có vấn đề gì lớn đều sẽ do Thiên Thanh Sơn gánh chịu. Những tiên môn khác tuyệt đối không lỗ. Diệu Thính Liên nhún vai một cái, nói Thiên Thanh Sơn cũng không biết có phải là điên rồi hay không, đã yếu thành dạng này, còn dám khiêu khích Thiên Âm Tông. Giang Hạo cũng cảm thấy ngoài ý muốn, đối phương giống như là không kịp chờ đợi mà muốn nắm lấy cơ hội chèn ép Thiên Âm Tông. Nhưng mà đây không phải là khiến cho mình ăn thiệt thòi sao, chẳng lẽ bọn hắn cảm thấy Thiên Âm Tông sẽ xuống dốc như vậy, tông môn bọn hắn có thể quật khởi theo. Là những tiên môn khác cho bọn hắn tự tin như vậy, những tiên môn khác trước đó cũng tham dự, nhưng mà chỉ là phạm vi nhỏ, bây giờ là tham dự trong phạm vi lớn. Giang Hạo có chút suy đoán. Sau khi nhắc nhở Giang Hạo, Diệu Thính Liên liền rời đi. Nàng hình như phải đi làm chuyện của mình. Sau khi Diệu Thính Liên rời đi được một lúc, Bạch Dịch cũng tới. Vẻ mặt của hắn vẫn lạnh nhạt, sau khi nói rõ tông môn sắp khai chiến, hắn mới nói rõ mục đích đến, ta đã xem qua một số tư liệu của sư đệ, quan sát rất kỹ, có thể phát hiện vấn đề kịp thời. Cho nên chuyện vận hành của linh dược viên sẽ giao cho lại sư đệ, ta sẽ để cho các sư đệ khác tới thủ vệ. Có vấn đề gì ngươi có thể trực tiếp thông báo cho ta, hoặc là để những người kia chuyển lời cho ta. Được. Giang Hạo gật đầu. Việc nằm trong phận sự, hắn đương nhiên sẽ dốc hết toàn lực. Không cần quá hoàn mỹ, chỉ cần không phạm sai lầm là được. 7 ngày sau, đại chiến bùng nổ. Tiếng oanh tạc phía trước tông môn vang lên liên miên không dứt. Giang Hạo chỉ nhìn thoáng qua một chút thôi đã cảm thấy có chút rung động. Trận pháp, lực lượng, cường giả công kích. Cho dù là hắn hôm nay cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. 12 mạch của Thiên Âm Tông, ngoại trừ 3 mạch chủ đã rời đi thì phần lớn các mạch khác đều tham chiến. Cho đến trước mắt thì đội ngũ dùng Thiên Thanh Sơn làm chủ vẫn chưa chiếm được ưu thế. Địa hình dù sao cũng có lợi cho Thiên Âm Tông, cho nên đối phương muốn đánh phá cũng không dễ dàng. Giang Hạo ngoại trừ tình cờ trở về một chuyến, phần lớn thời gian đều ở linh dược viên, sợ xảy ra vấn đề. Không chỉ như thế, hắn còn muốn cân nhắc đến chuyện nếu Thiên Âm Tông thất bại thì phải làm thế nào để thoát đi. Với tình huống trước mắt, chỉ cần không mang theo Thiên Hương Đạo Hoa thì muốn thoát đi không phải là chuyện quá khó khăn. Nếu mang theo thì sẽ có thể bị tất cả mọi người để mắt tới. Xung đột lần này, mặc dù là bắt đầu từ nguyện huyết đạo, thế nhưng trong lúc đó bọn hắn chưa từng nhắc tới hắn. Dường như chỉ cần một cái cớ là đủ rồi, không ai muốn lấy hắn ra trao đổi cả. Trong đêm, lúc Giang Hạo trở về, mơ hồ cảm nhận được có người đang ngó chừng hắn, nhưng mà lại không thể tìm ra phương hướng. Khi hắn trở lại sân nhỏ, loại cảm giác này lại biến mất. Là nằm vùng, hay là người của Bạch Chỉ trưởng lão? Bây giờ có người đánh tới cửa. Thiên Hương Đạo Hoa có người nhòm ngó là chuyện bình thường. Thế nhưng cũng không thể không cẩn thận, chỉ cần có thể phát hiện được một chút, đã có thể nói rõ, thực lực đối phương cao hơn luyện thần trung kỳ. Không biết tình huống bên ngoài thế nào rồi, Giang Hạo đứng ở trước ban công nhìn ra phía xa, mặc dù không xem được quá nhiều. Thế nhưng vẫn luôn có một chút tiếng nổ vang rền truyền đến, còn có một ít chùm sáng lực lượng nở rộ. Gần như là không ngừng nghỉ. Một khi Thiên Âm Tông thất bại, như vậy toàn bộ tông môn đều sẽ phải chịu đựng sự gột rửa. Khi đó, hắn sẽ phải mang theo đồ vật trong sân chạy khỏi nơi này. Nếu như bên ngoài có Tử Hoàng, sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Đáng tiếc tạm thời không tìm được chỗ an toàn để đặt. Cho đến trước mắt chỉ có thể dùng Thiên Lý Na Di Phù để rời đi. Miếng đất trong sân nhỏ cũng đã bị hắn cắt ra, một khi đại trận của Thiên Âm Tông bị phá vỡ. Hắn sẽ trở lại sân nhỏ, dùng chưởng trung càn khôn phong ấn linh dược trong sân nhỏ, sau đó mở Thiên Lý Na Di Phù rồi chạy khỏi nơi này. Không mang theo Thiên Hương Đạo Hoa không được, Hồng Vũ Diệp còn đang nhìn chằm chằm. Hơn nữa dù bị Thiên Âm Tông tìm được cũng dễ giải thích hơn, nói vì thủ hộ thần vật, chỉ có thể rời đi trước một bước. Lại qua mấy ngày. Cuối tháng 12. Thương vong của Thiên Âm Tông càng ngày càng nhiều, tổn thất không nhỏ. Giang Hạo cảm thấy không đến một tháng, đại trận sẽ bị công phá. Tình huống của Linh Dược Viên cũng càng ngày càng căng thẳng, không ít người bình thường trong Linh Dược Viên đều đã mệt ngã. Căn cứ theo lời nói của Diệu Thính Liên sư tỷ, áp lực bên phía quặng mỏ là lớn nhất, gần như sắp bị công phá. Một khi bị phá vỡ, sẽ không thể biết được quặng mỏ sẽ như thế nào. Thế nhưng có thể xác định một chuyện, bảo vật sẽ bị cướp đoạt. Giang Hạo không thể làm gì đối với chuyện này, hơn nữa hắn dám xác định, một khi quặng mỏ bị phá, nhất định có người xuất hiện tại Đoạn Tình Nhai. Trong các tiên môn này có không ít người biết, Thiên Hương Đạo Hoa đang ở chỗ này. Chí bảo tại quặng mỏ vẫn là ẩn số, thế nhưng Thiên Hương Đạo Hoa là thật. Bách Hoa Hồ. Mặt hồ có gợn sóng rất nhỏ. Là do mưa nhỏ xuống mà thành. Trời mưa. Mưa phùn mịt mờ. Bạch Chỉ hạ xuống trước đình, cung kính hành lễ, trưởng giáo. Lúc này, trong đình Hồng Vũ Diệp đang uống trà nhìn mặt hồ, ánh mắt xuất thần, không biết đang suy nghĩ gì. Qua một lúc sau, nàng thả chén trà xuống rồi nói, bị vây công rồi sao? Đúng vậy. Bạch Chỉ gật đầu, giải thích bọn hắn dùng nguyện huyết đạo làm lý do động thủ, cho đến trước mắt Thiên Thanh Sơn đã huy động lực lượng toàn tông, Huyền Thiên Tông, Lạc Hà Tông, Phong Lôi Tông cùng với một số tông môn khác đều tham gia vào. Số lượng vượt xa đại hội luận đạo của Thiên Thanh Sơn trước đó, mục đích chuyến đi này là tình thế bắt buộc. Ngươi dự định làm thế nào? Hồng Vũ Diệp rót cho mình chén trà, tựa như thuận miệng hỏi thăm. Bạch Chỉ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyện này. Nàng sắp xếp lại ngôn ngữ rồi mới mở miệng, hành vi của Thiên Thanh Sơn lần này có chút không đúng, sau khi điều tra, phát hiện là có người kích động, hắn loại trừ tranh luận cuối cùng để Thiên Thanh Sơn đứng ở phía trước. Dùng cách nói của hắn chính là, chỉ cần Thiên Âm Tông sụp đổ, sẽ có thể hấp thu chất dinh dưỡng để khôi phục đỉnh phong thậm chí là vượt qua đỉnh phong. Sau đó thì sao? Hồng Vũ Diệp uống một ngụm trà rồi nói. Thuộc hạ cảm thấy người này nhất định có vấn đề. Bởi vì sau khi điều tra trên các phương diện, hắn đều không có lý do gì để làm đến mức này. Hoặc là bị người ước thúc hoặc là có mưu đồ. Mà Thiên Thanh Sơn có liên quan tới hải ngoại, mặc dù có chút manh mối, nhưng vẫn không thể bắt được chính chủ. Người này có khả năng chính là người mà chúng ta muốn tìm. Cho nên phía sau đại chiến, sẽ lấy việc bắt đối phương làm chủ. Những tiên môn khác thì sao? Hồng Vũ Diệp nhìn đối phương hỏi. Tông môn đang ở trong giai đoạn suy yếu, muốn đối kháng tất cả tiên môn rõ ràng không phải là lựa chọn tốt nhất. Mục đích chủ yếu của bọn hắn là quặng mỏ, nếu đã như vậy thì để cho bọn hắn đi. Cũng thuận tiện giúp chúng ta thăm dò chỗ kia một chút. Lần vây công này, chúng ta không ăn chút khổ, bọn hắn không kiếm lấy được chút đồ thì rất khó lắng lại. Cho nên thuộc hạ cho là, chỉ cần đạt được mục đích thì có thể tiếp nhận một chút tổn thất. Như thế cũng có thể tranh thủ thời gian để khôi phục, tránh cho chuyện này xảy ra lần nữa. Hồng Vũ Diệp chỉ an tĩnh uống trà. Bạch Chỉ có chút lo lắng. Nàng không biết có phải là trưởng giáo không hài lòng hay không. Thế nhưng dưới cái nhìn của nàng thì đây là đối sách tốt nhất. Thật ra còn có một loại đối sách khác, đó chính là mời trưởng giáo ra tay, nhưng mà làm thế sẽ khiến cho những tiên môn khác căm thù. Đến lúc đó sẽ dễ dàng đã xảy ra chuyện không thể ngăn cản. Loại tình huống này nếu có thể tránh khỏi nàng đương nhiên sẽ tránh, Hơn nữa nàng cũng không dám có bất cứ ý kiến gì về việc trưởng giáo có muốn nhúng tay hay không. Hoành! Chén trà nhẹ nhàng đụng vào mặt bàn, Bạch Chỉ liền vội cúi đầu. Chuyện quản lý tông môn đều có thể làm theo suy nghĩ của ngươi. Hồng Vũ Diệp mở miệng nói. Nghe vậy, Bạch Chỉ nhẹ nhàng thở ra. Hầu hết các tình huống trong tông môn đúng là đều có thể làm theo ý nghĩ của nàng. Bởi vì nếu trưởng giáo không tán đồng thì sẽ trực tiếp ra tay vào phút cuối cùng. Chuyện của Giang Hạo lúc trước chính là như vậy, cũng là vào lúc đó nàng mới hiểu được, bản thân mình ngay từ đầu có thể đã nghĩ sai. Bây giờ nàng càng hiểu rõ tại sao trưởng giáo lại coi trọng Giang Hạo. Lần này cũng không liên quan đến cá nhân, cho nên không cần quá lo lắng. Điều phiền toái nhất thật ra vẫn là quặng mỏ, khó xác định được sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng mà dù sao thì cũng phải trả chút giá này. Nhưng mà, quặng mỏ có thể sẽ thất thủ trong thời gian ngắn, các chỗ quan trọng khác quyết không thể xảy ra chuyện gì. Có không ít người biết đến sự tồn tại của Thiên Hương Đạo Hoa, nếu như những người này nhắm vào hoa, vậy thì không thể thiện. Mỗi lần Giang Hạo trở về đều có thể phát hiện ra tầm mắt âm thầm. Chỉ cần đi vào sân nhỏ, tia mắt kia sẽ tan biến. Hắn đã mấy lần thử tìm ra vị trí của đối phương, nhưng vẫn không tìm được dấu vết. Không biết là tu vi của đối phương quá cao, hay là có pháp bảo đặc thù. Có thể là tu vi cao, ánh mắt của hắn không che giấu chút nào, chắc chắn cho rằng ta không thể nhận ra. Nhìn như vậy, chắc là người âm thầm bảo hộ Thiên Hương Đạo Hoa. Bây giờ rất nhiều tiên môn vây công Thiên Âm Tông, nếu tiếp tục đánh thì Thiên Âm Tông chắc chắn sẽ bại. Hơn nữa, trong lúc động thủ cũng có khả năng có người âm thầm chui vào, một khi tới vì Thiên Hương Đạo Hoa thì thần vật sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên chắc chắn sẽ có người bảo hộ. Sau khi trở lại chỗ ở không bao lâu, Giang Hạo lại rời đi, đi tới linh dược viên. Hiện tại hắn phải nhìn chằm chằm bên kia, các linh dược viên khác không được ổn định như bên của hắn, khiến cho mọi người đều đưa linh dược đến bên này. Cũng may bọn hắn không phải là linh dược gì cũng có. Chờ sau khi Giang Hạo rời đi, hai bóng đen trong rừng cây nhẹ nhàng thở ra, lúc này một nam tử nhìn chằm chằm vào phòng ốc xung quanh rồi mở miệng nói, chúng ta phải quan sát cái gì ở chỗ này đây? Không biết, vốn do mấy người Ngân Sa sư tỷ phụ trách, chỉ là các nàng đang mất tích, chúng ta cũng chỉ có thể phụ trách. Nữ tử vẫn luôn nhắm chặt hai mắt nói. Giang Hạo, ta chưa từng nghe qua tên của sư đệ này, hắn có lẽ cũng không biết có hai người đang âm thầm trông coi chỗ ở của hắn. Nam tu sĩ cười nói. Trúc cơ viên mãn, nghe nói tốc độ tu luyện của hắn rất nhanh, toàn bộ nhờ cơ duyên. Thế nhưng cũng có người nói là nguyện huyết đạo. Hai con ngươi của tiên tử vẫn nhắm chặt, nàng nói. Nguyện huyết đạo, nam tu sĩ có chút kinh ngạc. Đúng, ta từng hỏi thăm, hắn đối với người bình thường cực tốt, hành động không giống với ma môn. Thu mua lòng người, khiến rất nhiều người cam tâm trả giá. Khả năng nguyện huyết đạo là không thấp. Tiên tử nói. Ta rất xem thường nguyện huyết đạo, bị ngươi kiểu nói này, ta cảm thấy vị sư đệ này nhìn có chút không vừa mắt. Nam tu sĩ bất đắc dĩ cười nói. Hắn như thế nào không có liên quan gì tới chúng ta cả, đi con đường nào đều là lựa chọn của hắn. Tiên tử nhắm mắt nói xong thì nhắc nhở, ngoài ra, cố gắng đừng nhìn hắn quá kỹ, lỡ như bị đã nhận ra. Không đến mức đó chứ. Trúc cơ viên mãn dù có nhạy cảm thì cũng không thể phát hiện ra được. Nam tu sĩ nói. Cẩn thận một chút luôn là tốt, chúng ta dù sao cũng đang làm nhiệm vụ. Tiên tử nhắm mắt nấp thôi, cũng không có gì hay để quan tâm, trước khi biết chuyện nguyện huyết đạo, ta còn có chút tò mò. Bây giờ nói hắn có thể có liên quan tới nguyện huyết đạo, ta cũng không muốn chú ý, không có ý nghĩa. Trong mắt nam tu sĩ có chút khinh thường. Mấy ngày sau, Giang Hạo thấy nhiều vị mạch chủ ra tay. Thậm chí gặp được thân ảnh của Bạch Chỉ trưởng lão, nói cách khác tình thế hiện tại không được lạc quan. Không chỉ như thế, hắn còn nghe nói bên phía quặng mỏ sắp thất thủ, có thể phải bắt đầu lui khỏi quặng mỏ. Đủ loại biến hóa, giống như đều đang nói rõ Thiên Âm Tông không kiên trì được bao lâu. Mà mấy ngày nay hắn đã không còn phát hiện ra ánh mắt kia nữa, không biết là đã rời đi hay là ẩn nấp. Tóm lại, hắn cũng phải làm tốt chuẩn bị. Nếu có người giết đến thì phải rời đi. Dùng tu vi của hắn không làm được quá nhiều chuyện, dưới thủ hạ của những tiền bối kia, hắn thậm chí còn không có năng lực tự bảo vệ mình. Đương nhiên, cũng phải tìm đúng thời cơ.